Chiến thần Cuồng Phong, chương 899. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 899. Ngay sau đó, khí thế quanh thân Tân Vũ Phong đột nhiên liên tiếp tăng vọt, không liên quan gì tới cảnh giới, bởi vì sự tăng vọt của loại khí thế này đã vượt xa khỏi hạn chế cảnh giới, đó là một cường giả vô thượng. Khí thế tản mát ra từ chiến thần của đại hạt Tân Vũ Phong không tha thứ, tiếp tục ép về phía Tân Thiên Lâm. Sinh một đao chết một đao, sinh tử chỉ bởi một cây đao duy nhất. Tần Thiên Lâm, nhớ kỹ, một đao này, tên là Trảm Tiên. Không kể anh là tiên, là yêu, là ma hay là Phật. Chỉ cần là kẻ ngáng đường Tân Vũ Phong, cho dù là thần, giết không tha. Trong mắt Tân Vũ Phong lóe lên một tia sáng. Trời nếu như dám cản tôi liền khai thiên, tiên nếu như cản tôi liền Trảm Tiên. Trời không sinh tôi Tân Thiên Vũ, võ đạo vạn cổ tựa như đêm dài. Đao thế vừa được nhắc lên, ngay cả đám người nam tuấn sái ở bên ngoài cũng kinh hoàng không ngớt. Toàn thể tông sư cường giả nghe lệnh, lập tức giúp tôi kết trận pháp hộ sơn, một chiêu này không được lơ là. Nam tuấn sái vội vã la lên, tông sư cường giả bị điểm tên, dĩ nhiên có thể nhìn ra mức độ nguy hiểm một chiêu này của Tân Vũ Phong. Tây Nam Miêu Cương rất nhanh đã kết đại trận hộ sơn, bảo vệ những người có thực lực yếu ớt ở phe mình. Mà Tân Thiên Lâm thấy rõ một đao kia, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trời đất bay màu, thế gian này, phảng phất chỉ còn dư lại một đao kia. Tân Thiên Lâm cảm nhận được một mối nguy chết chóc chưa bao giờ cảm nhận qua từ sau khi dung hợp cốt thủy của Tân Vũ Phong trở nên mạnh mẽ. Là Tân Vũ Phong, người giết chết Tả Hữu hộ pháp trại Ha Thủy, tôi chính là Tân Vũ Phong. Chiến thần Thiên Vũ, cho dù là rơi xuống cảnh giới ám kình đỉnh cao mà lại có thể được đại trại chủ coi trọng như vậy. Hơn nữa, ám kình đỉnh cao, làm sao có khả năng giết được Hắc Phong song sát. Phải biết rằng đây chính là cao thủ tông sư tựa rồng, đừng nói phóng tầm mắt toàn bộ Tây Nam Miêu Cương, cho dù có. Phóng tầm mắt toàn bộ Giang Hồ Đại Hạ, đó cũng là cường giả hiếm thấy. Có điều cũng không phải không thể, dù sao, đó cũng là chiến thần Thiên Vũ. Trong khi mọi người suy nghĩ, đao bắc, thần trong tay Tân Vũ Phong, cuối cùng cũng bổ về phía Tân Thiên Lâm. Xoạt, đao thế tái sinh trong nháy mắt nổi lên hào quang rực rỡ, bao gồm Nam Tuấn Sái cũng bởi vì không thể chịu đựng ánh sáng mạnh mẽ ấy mà nhắm hai mắt lại. Tần Thiên Lâm lại không nhắm mắt, Tần Thiên Lâm hiện tại không quan tâm đến chuyện nhắm mắt nữa rồi. Từ khoảnh khắc lấy được cốt thủy của Tân Vũ Phong, anh ta chưa từng sợ hãi như bây giờ, khiến người khác run rẩy, khiến cho chân cắng mềm hoạt. Thật giống như, lúc trước bản thân anh ta không hề có chút tu vi mà bị tẩu hỏa nhập ma, như lần Tân Vũ Phong thân là cường giả tông sư đỉnh ở trước mặt anh ta chém giết hàng trăm thuộc hạ của Tân Việt. Tần Thiên Lâm nuốt nước miếng, người yếu sát thân, cường giả đoạn hồn, cao thủ chân chính, không cần khiến cho kẻ địch mang thương tổn lớn đến mức nào để chứng minh chính mình. Vừa vặn ngược lại, cao thủ chân chính, chỉ trong nháy mắt ra tay là đã có thể cướp đoạt ý chí chiến đấu của kẻ địch. Để cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật, hoàn toàn đánh mất lòng kháng cự. Tần Thiên Lâm hiện tại chính là như vậy. Anh ta ngồi sập xuống đất, trong khoảnh khắc đó đừng nói đến chuyện hành động, ngay cả nói cũng không nói ra được nửa câu. Nói gì đến né tránh đón đỡ đao thế của Tân Vũ Phong kéo tới, thế không thể đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiên Lâm cũng trong nháy mắt bị đao thế bao phủ. Cách chương.